Chương 495, quả thực đáng sợ. La phủ nhấc mâu, liền nhìn thấy một đạo bao phủ thiên địa kiếm khí màu trắng bắn nhanh mà đến. Thấy này, hắn QNZ là không có do dự chút nào, Ly Hận kiếm lần thứ hai tới tay, dương kiếm, đống nhiên chém đúng ra. Trên kiếm khí chấn động cửu thiên, hàn quang tung trời cao, nhưng thấy một mảnh u ám như hoàng tuyển rôn nở dê như ánh sáng lạnh leo theo La phủ dương kiếm trong nháy mắt phun ra mà xuất, mà theo hắn vung kiếm chém xuống, cấp tốc bành trướng thành một đạo tung dài trăm trượng màu đen kinh hồng, hướng về ai nhờ kiếm nên đi. Ầm ầm ầm nhất thời, trên bầu trời phong vân loạn quyển, đại khí rung động, một đạo rôn nở dê ra y hắc hà lên tiếp không tiêu, dưới tiếp kiếm tiêm, liệt thiên pha vân, đầu đá mà xuống. Làm sao có khả năng giữa bầu trời hảo như đột nhiên nhiều một vòng màu đen đại nhật, phảng phất có thể thôn vệ tất cả ánh kiếm soi sáng đỉnh núi. Tùng Lung Tử theo bản năng nhìn sang, nhìn thấy kiếm hồng chém tới trong nháy mắt, sắc mặt của hắn nhất thời đại biến, kinh kêu thành tiếng. Sau một khắc, mênh mông ánh kiếm như nước thủy triều chạy trồm thẳng dưới, nhấn chìm tất cả. Xuyên qua tất cả kiếm khí màu trắng đụng đầu màu đen kiếm triều, dường như ngư trầm biển rộng, không nổi sóng, ầm một tiếng nổ vang. Bị thuốc khô kéo hủ rô nở dê như đánh tan, nghiền nát, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu mất ở vô tận ánh kiếm chung. Sau đó bất quá một cái trước mắt, thôn vệ ai nhờ kiếm kiếm chiều đến 27 đến Tùng Lung Tử trước mặt. Thân trên không chung, khó có thể mượn lực, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chống đỡ xuất một đạo trong suốt cái lồng khí tiến hành ngăn cản, cùng ngang trời trăm trượng kiếm chiều so với, hắn nhỏ bé bóng người lại như là một con kiến, mà này ngăn cản cử động. Tự nhiên QNZ bất quá là run dê đứng máy rô nở dê như buồn cười. Ầm sóng âm nổ tung, một bóng người bị ma nhờ mẹ quăng bay ra ngoài, mà trường cực trăm trượng, mê ngông quần quận phệ người kiếm triệu nhưng không có một chút nào đình trệ, như một đạo màu đen hoàng tuyển nước gợn tự thiên không tà thiết mà xuống, đánh vào đỉnh núi ầm ầm ầm hạo nhiên kiếm khí không xuống đất diện, ầm nhiên nổ tung, đào y đi ai nô lên, sơn hô biển gầm rô nở dê như kịch liệt tiếng xé gió chung. Chỉnh thiệt đỉnh núi càng bị miễn cưỡng rút ra, bay lên bầu trời, che đậy thiên nhật, đầu. Lạc tảng lớn bóng tối trong lúc nhất thời, địa chấn, sân diêu, mặt đất vỡ toang, bụi trụ trùng thiên, dường như địa chấn đột lâm, gãy vơ ngọn núi run rẩy lay động, từng viên một hoặc lớn hoặc nhỏ núi đá từ trên núi ầm ầm ầm lăn xuống, lưu thủy bùn cắt theo ngọn núi đất lở tả lạc, dì rào bay ra trên không trung. Ở hoanh lôi phá thiên rô nở dê như nổ vàng trung. Này sơn dã nơi phảng phất thành một tòa đứng sừng sững ở bên trong đất trời to lớn phong hòa đài, từng đạo khổng lồ tráng kiện cột khói từ đỉnh núi vết nước nơi bốc lên, theo gió hơi nghiêng, hoàng long rô nở dê như quần cuộn nhằm phía thương khung chỗ cao nhất. Mà ở cột khói bên trên, một khối to lớn thổ địa đang sa xuống. Làm sao có khả năng hội có chuyện như vậy không xa nơi, thấy Tùng Lung Tử cùng La Phủ chiến đấu sớm đã rút đi nơi đây thiên tông đệ tử không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn này giống như diệt thế bình thường cảnh tượng thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ chốc lát sau, đợi đến này diệt thế bình thường cảnh tượng kết thúc, đầy trời bụi mù bao bọc lá cây bay lượn thời gian, những cái kia sợ hãi không thôi thiên tông đệ tử mới muốn khởi điểm trước có như vậy nhất nhân bị La Phủ đánh bay ra ngoài, lúc này mới không khỏi kinh sợ. Trường môn hào sơn bên trên, khác một chỗ, cỏ xanh y y y y. Chạm ở một tòa bị bốn phía che trời cây rừng bí mật trên sườn núi, Hà Bá dẫn dạ Hàn Nguyệt Thần chờ người nhìn đỉnh núi kia nơi khói lửa nổi lên bốn phía, thiên lôi từng trận, cười nói, xem ra Đông Hoàng Đại Nhân đã cùng Tùng Lung Tử đấu với nhau rồi. Vậy chúng ta cũng nên hành động. Dạ Hàn mở miệng. Ân, Đông Hoàng Đại Nhân đã kinh vì chúng ta ngăn cản khó dây dưa nhất nhất nhân, những người còn lại, chính là chúng ta. Hà Bá gật đầu, chợt xoay người. Nhìn một đám âm dương gia đệ tử dặn dò một cái tuyệt sát lệnh, liền dẫn dạ Hàn Nguyệt Thần một nhóm người chuẩn bị ly khai nơi đây. Tất cả cẩn thận. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi nơi cự động tinh lớn, ở đáy lòng nỉ non một tiếng, cũng thuận theo ly khai. Nếu ngươi đã đem lợi hại nhất cái kia cuốn lấy, như vậy cái khác, liền do chúng ta để giải quyết. Khắc khắc một trận ho sặc sủa tiếng vang lên, ở bụi mù bên trong. Lúc trước này màu xanh biếc giạt rào sườn núi đã kinh đã biến thành một mảnh to lớn cạm bẫy, quanh thân núi đá phá nát, mặt đất bay khắp, bùn cắt pha lẫn, thủ đoạn cảnh tàn, đầy mắt dữ tợn vết rách, bừa bãi khắp nơi, khốc liệt khó coi. Mà ở cạm bẫy trung ương, Tùng Lung Tử chính sắc mặt trắng bệnh, hình thái chật vật đứng ở trong đó, này ho sặc sủa tiếng chính là từ trong mì hệ nở dê hà nở truyền ra. Còn chưa có chết sao, một trận tất tất linh tinh tiếng bước chân vang lên, theo tiếng bước chân truyền đến chính là một đạo thanh âm trong trẻo. Nghe được âm thanh, Tùng Lung Tử tựa hồ muốn lên cái gì, biến sắc, đột nhiên hướng về âm thanh truyền đến nơi nhìn lại. Màn khói tản ra, một đạo không cao không lùn, không mập không gầy, mặc áo đen, trên người không có một chút nào cho bụi, dường như một cái quý công tử dáng dấp thanh niên đi tới, cuối cùng ở cự Tùng Lung Tử trước người khoảng 3 mét địa phương ngừng lại, mỉm cười nhìn hắn. Không nói gì, sắc mặt biến đổi liên tục, con ngươi như châm co rút lại, Tùng Lung Tử tâm tình rất phức tạp. Hắn không biết nên thế nào hình dung trước mắt cái này người. Quả thực chính là cái quái vật. Nửa năm trước, hắn Thượng Thiên Tông thời điểm còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng mình đánh hòa nhau. Lúc này mới chỉ quá nửa năm mà thôi, hắn càng tinh tiến như vậy, lần thứ nhất, Tùng Lung Tử cảm giác được áp lực. Phần này áp lực không phải đến từ chính La Phù thực lực, mà là đến từ chính sự tiến bộ của hắn tốc độ. Phần này tốc độ, tuyệt đối có thể nói đáng sợ, muốn hắn Tùng Lung Tử hai sĩ tuổi liền đắc đạo, sau đó ở đạo gia phân liệt sau ngăn cơn sóng dữ được đề cử vì Thiên Tông trưởng môn, từ hai sĩ tuổi cho tới bây giờ sáu sĩ nhiều tuổi, ta bất quá thiên khải trung cảnh mà thôi. Có thể trái lại La Phủ, bây giờ QNZ là hai sĩ nhiều tuổi, không tới ba sĩ, nhưng nhân ra nhưng đã sớm đem siêu việt, thậm chí khả năng đạt đến thiên khải cảnh cực hạn. Đây tuyệt đối không phải một lời lượng ngữ có thể nói xuất vấn đề. Người này cho là ta Thiên Tông tuyệt thế đại địch, lẽ nào ngày hôm nay đúng là ta Thiên Tông diệt môn ngày sao? Tùng Lung Tử không muốn thừa nhận sự thực này, hoặc là nói hắn vì Thiên Tông lao lao lực lục một đời y. Không muốn cái này chuyển thừa cửu viễn môn phái ở trong tay mình tân hỏa đoạn tuyệt. Dù cho là chết, cũng phải kéo hắn cùng chết. Ánh mắt lấp lóe, hồi phục kiên định, rất nhanh, ý nghĩa vô cùng quyết tâm. Tùng Lung Tử làm ra trong đời cao y cụ ô y cụ nở dê, cụ nở dê là nhất vì quyết định trọng yếu. Đọc xác định mà gió nổi lên, trong nháy mắt tiếp theo, Tùng Lung Tử chuyển động, toàn thân bay lên, nạp trưởng dẫn khí, hướng về La Phủ bay nhào mà đi. Ô con có thể tái chiến sao? La Phủ QNZ là nở nụ cười hớn hở, mắt nhìn Tùng Lung Tử phi thân tấn công tới.